Chỉ là cho dù cổ thần không có Chấn Minh Ngọc Bi, vật si quỷ tướng đã không phải là đối thủ, huống chi lúc này trong tay nắm giữ Chấn Minh Ngọc Bi, đối với quỷ hồn càng có thêm uy lực diệt sát, vật si quỷ tướng hướng cổ thần đánh tới, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết. Không biết tự lượng sức mình, chết, cổ thần quát lạnh một tiếng, vung tay trái lên, một đạo quang mang màu trắng từ trong lòng bàn tay phóng ra, giống như tia chớp chỉ lóe lên liền xuất hiện ngoài ngàn trượng, chính là Chấn Minh Ngọc Bi. Trong phút chốc chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, vật si quỷ tướng trước ngực xuất hiện một cái quang động tỏa ra quang mang màu trắng, bị Chấn Minh Ngọc Bi xuyên thủng từ trước ngực ra phía sau lưng. Thời điểm cổ thần tế xuất ra Chấn Minh Ngọc Bi, vật si quỷ tướng chính là đang hướng tới chỗ cổ thần đánh đến, khoảng cách giữa hai người không đến 500 trượng, Chấn Minh Ngọc Bi lóe lên liền xuất hiện bên ngoài ngàn trượng, xuyên thấu qua thân hình của vật si quỷ tướng như thế nào có thể né tránh được. Đợi cho đến khi cảm thấy mọi chuyện bất ổn thì đã quá trễ, vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt khiến cho vật si quỷ tướng phát ra tiếng gào rú thảm thiết, thân thể mất điều khiển, giãy giụa bên trong hư không. Chấn Minh Ngọc Bi đối với vật si quỷ tướng tạo thành thương tổn càng ngày càng thêm nghiêm trọng, quang động trước ngực càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm càng lúc càng rộng, trong nháy mắt cơ hồ một nửa thân thể của vật si quỷ. Góc truyện audio.com, tướng đã bị quang mang màu trắng bao phủ, cách chương.